Chương 2415, Phật Đà diệt ma đao. Thư tư bạo. Mà lại, ta bây giờ có được đao giết người bên trong khí hồn năng lực cũng là chấn nhiếp người tinh thần. Cái này hai trọng dưới tác dụng, đối phương tinh thần biết cực lớn bị ta khắc chế chém ra một đao, nhân chưa chết, hồn đã phá. Trần Phong muốn chính là cái này hiệu quả sau đó, hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Trần Phong dần dần nhìn xuống dưới, đem cái kia huyền bí tâm pháp toàn bộ đều nhớ ở trong lòng. Hồi lâu sau, hắn mở to mắt, những tâm pháp kia đều đã trong lòng hắn lưu chuyển, không có mảy may bí ẩn có thể nói. Trần Phong thiên túng kỳ tài, đã đem nó nhẹ nhõm tham phá, nhưng là, Trần Phong lại không có nóng lòng tu luyện Phật Đà diệt ma đao, cùng nói là một môn đao pháp, nó hạch tâm chẳng nói là một môn tâm pháp. Chỗ chú trọng, không phải đao chiêu thuần thục, đao chiêu uy lực, mà chính là tâm cảnh đột phá. Tâm cảnh nếu là có thể thành tựu, như vậy tất nhiên sẽ làm ít công to. Sau đó, Trần Phong thì như thế tại trên vách đá ngồi xếp bằng, không núp đích. Lúc này, bất động chính là thân thể của hắn, động lại là tim của hắn. Xung quanh thân thể của hắn, lúc này bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một sợi sát khí, cái này một sợi sát khí lặng yên mà sinh, tự động sinh ra. Sau đó, khỏe mạnh trưởng thành rốt cục, sát khí thay đổi phi thường cường liệt, sau đó sau một khắc lại là một sợi sát khí xuất hiện. Đến 10 ngày sau, Trần Phong chung quanh thân thể sát khí đã là thay đổi cực kỳ nồng đậm, như là thực chất. Tới ngày thứ 11 phía trên, đồng nhiên, tại Trần Phong thân thể bên cạnh, một đạo khe hở màu đen. Cái kia khe hở màu đen chính là không gian kẽ nước, mà sở dĩ gọi không gian kẽ nước sinh ra, làm theo là bởi vì sát khí kia quá mức nồng đậm, quá mức ngưng luyện, đúng là đem không gian này đều cứ thế mà cắt đứt. Có thể lấy hư vô sát khí cắt đứt không gian, quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Không gian chung quanh vết nước càng ngày càng nhiều. Đến ngày thứ 20 thượng, không gian chung quanh vết nước đã là hình thành một cái lưới lớn. Mà từ ngày thứ 21 bắt đầu, những thứ này vết nước không gian lại là bắt đầu lặng yên lấp đầy, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, những sát khí kia vờ ơ ý mà cũng là đột nhiên biến mất. Chờ đến ngày thứ 30 thời điểm, giữa trưa, một con rắn độc từ đằng xa bốn lượn mà đến. Độc này rắn chiều dài 10 mấy mét, như là thùng nước đồng dạng phẩm chất, hình thể nhìn như không lớn, kỳ thực thể bên trong ẩn chứa kích độc, thân thể cứng rắn vô cùng, cũng là một đầu Samsung yêu hoàng cấp yêu thú khác, cực kỳ mạnh mẽ. Nó leo đến Trần Phong bên người, nhìn lấy Trần Phong gió, mảy may không có cảm giác được cái gì dị dạng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, một cái miệng khổng lồ chính là hướng về Trần Phong cắn qua qua. Nhìn bộ dạng này, lại là muốn đem Trần Phong một ngụm trực tiếp nuốt mất. Mà ngay một khắc này, đồng nhiên, Trần Phong chung quanh thân thể, vang một tiếng, như là bom nổ, nhấc lên di thiên sóng lớn, hung hăng đâm vào đầu này độc xà phía trên, trực tiếp đem cái này con rắn độc đụng tê tiếng kêu thảm thiết, thân thể kịch liệt rung động một chút. Sau đó, trực tiếp nổ thành đầy trời mảnh vụn. Vào thời khắc này, Trần Phong cái kia lâu đã đóng cánh cửa lòng đống nhiên ở giữa nổi lên một kia gọn sóng. Sau đó, hắn đống nhiên đứng dậy, hắn trong lúc đó mở to mắt, âm vang một tiếng, đao giết người đã ra khỏi vỏ. Mà lúc này, Trần Phong cả người đồng tử đều biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc, tại chung quanh thân thể hắn thậm chí xuất hiện một cái biển máu ảo ảnh. Trần Phong trong thân thể, cái kia trong con người, sát cơ điên cuồng bùng lên, cả người như điên như ma. Quả thực như cùng một cái giống như sát thần, tràn ngập vô biên lệ khí giờ khắc này, chung quanh thân thể hắn sát khí một lần nữa thay đổi nồng đậm vô cùng, ngươi vừa rồi con ở cường thịnh hơn vô số lần. Cái kia chung quanh thân thể, sát khí cắt đứt mà thành vết nứt không gian mấy cái có lẽ đã là hình thành một cái viên cầu. Ở bên cạnh cách đó không xa, ám lao lặng yên xuất hiện, thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Trần Phong tiểu gia hỏa này, thiên phú thật là cao tuyệt. Thời gian một tháng, vậy mà liền đã tại tâm cảnh phía trên hoàn toàn đạt tới Phật Đà diệt ma đao yêu cầu, hắn hiện tại tâm cảnh đã hoàn toàn phù hợp. Sự thật cũng đúng là như thế. Trần Phong hiện tại tâm cảnh phía trên hoàn toàn đạt tới, còn dư lại bất quá là đao pháp tu luyện mà thôi. Lúc này, đao khí gợn sóng mà ra, ám lao tranh thủ thời gian biến mất, dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, cơ hồ cũng sẽ bị cái này sát khí vô hình cho sông sống sờ sờ giải rắc. Trần Phong ánh mắt huyết hồng, sắc mặt làm người ta sợ hãi vô cùng, sát khí ngút trời. Hắn tay mang theo đao giết người, hướng về trong rừng từng bước một đi đến. Trần Phong đang tìm kiếm một cái đáng giá hắn xuất thủ con mồi, Trần Phong đang tìm kiếm hắn Phật Đà Diệt dưới ma đao cái thứ nhất vong hồn. Trần Phong nhanh chân xông về phía trước, sát khí của hắn, phạm vi đạt tới trọn vẹn hơn 100 dặm, cái này phạm vi 100 dặm bên trong tất cả rắn giết điều thú, cảm nhận được cỗ này sát khí về sau, đều là dọa đến toàn thân run rẩy, điên cuồng chạy trốn ra ngoài mà đi. Ma có, thậm chí trực tiếp bị Trần Phong dọa đến 4 chân sủi lơ, nằm dạp trên mặt đất, đi tiểu một chỗ, lại là động cũng không dám động. Ly hệ nở cha y chô nở đều làm không được. Trần Phong từ một đầu bị sống sờ sờ dọa đến gục ở chỗ này, hình thể giống như núi cự hổ bên người đi qua. Chỉ là, Trần Phong lại là nhìn không có liếc hắn một cái. Trần Phong tiếp tục đi đến phía trước, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một đầu độ rộng khoảng chừng 200 dặm, không có bất kỳ cái gì yêu thú địa phương. Trần Phong đi về phía trước không biết bao lâu, chí ít cũng có mấy ngàn bên trong xa. Rốt cục, Trần Phong vượt qua một tòa núi cao về sau, hắn nhìn thấy đối diện. Tại một dòng sông lớn đối diện, một đầu cự thú đứng ở nơi đó. Đầu này cự thú, vờ ơ y ma chính là một đầu cự long, chỉ bất quá đầu này cự long cùng Trần Phong trước đó cũng không giống nhau. Đầu này cự long, không phải bay lượn trên không trung, mà chính là ra tại trên mặt đất. Hắn cũng không có cánh, mà là có 4 đầu thô trọng giống như núi Trần lớn, nó chiều dài đạt tới 3 vạn mét. Thân cao thì là đạt tới hơn 1 vạn mét, cái kia 2 đầu chân lớn như là nam thiên cự trụ, cực kỳ cao lớn mà bá đạo. Hắn đứng tại nước sông đối diện, nhìn lấy Trần Phong, thanh âm lãnh đạm, tràn ngập miệt thị chi ý, hèn mọn nhân loại loài bò sát, từ nơi này lăn ra ngoài cái này phương viên 50 vạn dặm, đều là lãnh địa của ta, ngươi cũng dám một mình xâm nhập nơi này, ta đem coi là ngươi đây là đối với sự khiêu khích của ta, mau từ nơi này lăn ra ngoài. Trần Phong nhìn lấy hắn. Đống nhiên cười, cái kia nanh trắng lộ ra, sát khí dày đặc, như là khát máu tu la. Hắn nhìn lấy đầu này cự long, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ, cái gì nói. Trần Phong thân hình bùng lên, trực tiếp vượt qua đại giang, đi tới nơi này cự long trước đó, một đao hung ác vô cùng chém đúng ra. Nhất thời, vô biên vô tận hung sát chi khí, huyết tinh chi khí, như là một ngọn núi, hướng về đầu này cự long hung hăng áp xuống tới. Đầu này cự long nhất thời giận tí mặt, hắn cũng là long một loại, mà lại mặc dù không có cánh, nhìn không giống chính thống long loại, trên thực tế lại cực kỳ cường đại. Chính là cái này một mảnh bá vương, thuộc về Nam Hoang phải tính đến cường giả.